Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, 199 chương nơi đây không thích hợp ở lâu. Bên trong sơn động, Kỳ Hàn cả một đêm đô đang suy tư cùng một vấn đề. Trời sáng sau là Tuyển Trạch ly khai còn là lưu lại. Lúc này là tuyên bố giải tán quân đội thời cơ tốt nhất. Tất cả xem ra đều hội thuận Lý Thành Chương, cũng có thể nhượng vệ hoàng hậu an tâm. Không hề đối Nghi Châu nhiều hơn can thiệp, Tô Hoản ngay vọng hiền trong núi. Mặc dù biết được Hắc Y Nhân sẽ không giết Tô Hoản, trong lòng vẫn như cũ lo lắng. Lăng Ngạo Thiên cùng Tô Cẩn hai người đều ở trong núi tìm kiếm. Nhiều như vậy người đi tìm, tin rất nhanh liền có thể đủ tìm được. Cuối Kỳ Hàn còn là quyết định hồi Nghi Châu Thành, tin Tô Hoản có thể hiểu trong lòng hắn suy nghĩ. Bọn họ muốn quá thượng an ổn ngay, nhất định phải làm cho mình có đầy đủ năng lực tự vệ. Sáng sớm, Xa Quật động nội, Tô Hoản căn bản là ăn không vô đông tây. Vì bảo trụ thân thể, Tô Hoản nhận lấy Nguyệt Nhi đưa tới Thủy Lương. Hôm qua vệ vô ngân hạ lệnh muốn tru sát Kỳ Hàn phái tới tìm hiểu lính hầu. Cả một đêm quá khứ, đến nay không có truyền đến tin tức, Tô Hoản trong lòng vẫn ở lo lắng. Đưa tin cho Lang Vương người đã kinh đã trở về, chấp hành tru sát nhiệm vụ nhân vẫn chưa về. Vệ vô ngân không khỏi tần mày, không biết là không phải ra cái gì chỗ lầm lẫn. Giờ thìn phương quá, sơn động ngoại chuyện đến gấp đi lại thanh, một thân hắc y hân trường thân ảnh theo bên ngoài đi đến. Người nọ trực tiếp quỳ gối thượng, bẩm báo đạo, chủ nhân, đến kiếp giết người đã trở về. Lang Vương người đã kinh toàn quân bị diệt, một người sống đô không có để lại, bất quá tổn thất một ít thủ hạ nghe thấy thuộc hạ bẩm báo. Như vậy đau hạ sát thủ, liền là ở cảnh cáo Lang Vương hắn tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Ngước mắt liếc mắt nhìn đi tới nhân, tay sờ hướng bên hông trường kiếm, đáy mắt thoáng qua một tia không dễ sát cảm thấy sắc bén. Nhẹ giọng nói, hảo, ngươi đi xuống đi. Hắc y nhân kia cung kính nói, là, hắc y nhân kia bước chân vi đốn, khóe mắt dư quang liếc mắt nhìn, bởi phẫn hận thần tình cứng ngắc Tô Hoản, không chậm trễ chút nào đi ra ngoài, nghe thấy Kỳ Hàn binh bị tru sát, Tô Hoản hận được một câu nói đô nói không nên lời. Nhiều lời vô ích, phản kháng cũng vô dụng, vệ vô ngân thấy Tô Hoản không có giống lúc trước vậy giận con ngươi nhìn nhau. Xem ra nàng đã nghĩ minh bạch, nhiều hơn nữa phản kháng đều là vô ích. Giây lát, sơn động ngoại lại có nhân vội vã đến đây bẩm báo đạo. Chủ nhân, Lang Vương mang theo đại quân theo mặt đông hướng phía sơn động phương hướng mà đến, vệ vô ngân. Thoáng chốc đứng lên, con ngươi một mảnh âm hàn. Chẳng lẽ Lang Vương tìm được đi thông nơi đây đường tắt? Không có khả năng, nếu như phương đông khác thường động. Sẽ có người sớm đến báo động trước, vệ vô ngân thần sắc vội vội vàng vàng phân phó nói. Nguyệt Nhi ngươi ở bên trong sơn động bảo vệ Lang Vương Phi. Những người khác đi với ta hội một hồi Lang Vương, vệ vô ngân mang người vội vã theo người tới ly. Khai sơn động, được nghe Kỳ Hàn đến đây giải cứu trong lòng mừng rỡ. Nhưng cũng có chút thất lạc, vệ vô ngân đã sai người đến cảnh cáo. Nếu như ấn sớm kế hoạch hẳn là nghe thấy Kỳ Hàn giải tán quân đội tin tức. Lúc này tự mình đến đây giải cứu chẳng phải là vứt bỏ đại cơ hội tốt. Nguyệt Nhi thấy Tô Hoản sáng sớm ăn rất ít, sắc mặt vẫn như cũ tái nhợt, thân thể vẫn luôn rất suy yếu. Lúc này chủ nhân không hề, Vương Phi, ngài lại ăn vài thứ Tô Hoản có thể cảm thụ đạt được. Này Nguyệt Nhi cũng không phải là cái hung ác người. Con ngươi nhìn kỹ nàng trong mắt, ngươi gọi Nguyệt Nhi, vì sao theo bọn họ làm chuyện xấu, Nguyệt Nhi vẻ mặt kinh ngạc thần sắc. Hơi hiện ra một tia bất đắc dĩ, các nàng đều là thân bất do kỳ, có người nhà ở trong tay của bọn họ, nàng không muốn nói, Vương Phi còn là ăn đông tây, Tô Hoản có thể cảm nhận được của nàng bất đắc dĩ. Ngươi có nỗi khổ trong lòng, nói ra có lẽ ta sẽ giúp ngươi, Nguyệt Nhi lược tác ý này. Phương mới mở miệng đạo, các nàng bắt đệ đệ ta trung thiên, bây giờ không biết ở nơi nào thụ huấn, đến nay sinh tử chưa biết kia con ngươi trung thoáng qua huyết mạch thân tình cũng không giả tạo. Tô Hoản muốn biết càng nhiều. Ngươi có biết hay không chủ nhân của ngươi ra sao nhân? Nguyệt Nhi lắc đầu. Nguyệt Nhi, chưa từng thấy qua hắn tướng mạo sẵn có. Nguyệt Nhi chợt nghe cửa động truyền đến động tĩnh. Cuống quýt thu lại thần sắc, dựng thẳng lên cảnh giới. Tay sờ hướng bên hông kiếm. Nàng cảm ứng được có một gạt bỏ khí tiếp cận. Thân mặc màu đen y phục dạ hành nam tử trong tay cầm trường kiếm. Đi đến liếc mắt nhìn giường thượng Tô Hoản. Nguyệt Nhi cảm ứng được này nam tử trên người mang theo sơ sắc tiêu điều hơi thở. Hiển nhiên là lai giả bất thiện. Nguyệt Nhi đem trường kiếm trước ngực một hoành. Lệ mày đạo, ngươi là người nào? Nam tử kia không lưu tình chút nào đâm ra một kiếm. Hai người nhân đứng ở một chỗ giao khởi tay đến. Tô Hoản lại là chống thân thể. Theo giường thượng ngồi dậy. Hắc y nhân trong mắt rất quen thuộc. Hình như ở nơi đó thấy qua. Chỉ dùng hơn 10 chiêu, Nguyệt Nhi liền bại hạ trận đến. Người nọ trường kiếm để ở tại Nguyệt Nhi cần cổ. Tô Hoản vội vàng ngăn cản nói. Dừng tay, không cần giết nàng, Vương Phi. Ngài đã quên nhưng Lam, nữ nhân này không thể lưu, Lăng Ngạo Thiên. Thật là ngươi, phóng hắn, ta tin nàng có nỗi khổ trong lòng. Thế nhưng Lăng Ngạo Thiên không tin. Xuất thủ điểm Nguyệt Nhi huyệt đạo. Sau đó vươn tay cởi xuống trên người khăn che mặt, Vương Phi, Lăng Ngạo Thiên mang ngài ly khai, lúc này Tô Hoản thân thể hư yếu ớt quá. Cũng bất chấp cấp bậc lễ nghĩa, chạy thoát thân quan trọng, Lăng Ngạo Thiên vươn tay đem Tô Hoản chặn ngang ôm lấy. Hướng sơn động ngoại đi đến, cửa sơn động gác người đã bị Lăng Ngạo Thiên mang người tới chu sát. Nhìn thấy Lăng Ngạo Thiên ôm Lăng Vương Phi theo bên trong sơn động đi ra. Núp trong bóng tối nhân nhao nhao đi ra, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi mau, đoàn người chạy núi rừng ngoại đi đến, đi không bao xa, liền bị một đám nhân vây quanh ở, vệ vô ngân khóe môi khẽ nhếch, đường Lăng Ngạo Thiên lần đầu tiên vào sơn động, hắn cũng đã bắt đầu hoài nghi, đã mang người chờ đã lâu, chuẩn bị đem dư nghiệt một lưới bắt hết, Lăng Ngạo Thiên đoàn người đem Tô Hoản hộ ở giữa. Vệ vô ngân trực tiếp nhảy vào trong vòng, cùng Lăng Ngạo Thiên giao khởi tay đến. Đây là hai người lần thứ hai giao thủ. Kiếm quang chớp động, vệ vô ngân trường kiếm trong tay phút chốc đâm ra. Trực tiếp thư hướng Lăng Ngạo Thiên trái tim mà đi. Lăng Ngạo Thiên nghiêng người tránh thoát đâm tới một kiếm. Cổ tay run rẩy kiếm tà. Trong nháy mắt kiếm phong đã hôn hướng vệ vô ngân hữu cổ. Vệ vô ngân kiếm ngăn chặn. Chanh một thanh âm vang lên, song kiếm tấn công, ong ong lên tiếng, song kiếm tương giao, kiếm quang soàn soạt, Lăng Ngạo Thiên thẳng bước được vệ vô ngân hướng lui về phía sau mấy bước. Hai người kiếm pháp mau lẹ, toàn lực tương bác, hai người giao thủ không dưới trăm chiêu, vẫn như cũ bất phân thắng phụ, vệ vô ngân vô tâm ham chiến, đánh nhanh thắng nhanh, hư hoảng một kiếm, chạy Tô Hoản mà đi. Lăng Ngạo Thiên thần sắc kinh hoàng, tung mình che ở Tô Hoản trước người, huy ngăn trở đâm tới kiếm phong, ai biết vệ vô ngân kia trường kiếm trong tay bất ngờ xoay vòng. Biến hóa chiêu kiếm, chạy Lăng Ngạo Thiên vai phải đâm đi vào, trường kiếm trong nháy mắt rút ra, huyết hoa phun tung tóe ra, chỉ một thoáng thân thể hơi một hoàng, chân hạ lảo đảo một cái, trường kiếm ở dưới đất một trống. Lăng Ngạo Thiên mang người tới trong nháy mắt đem hai người vây quanh ở giữa. Lăng Ngạo Thiên trong nháy mắt ngăn lại trên người huyệt đạo. Tay che vết thương, máu dọc theo kẽ tay nhỏ xuống. Tô Hoản thấy Lăng Ngạo Thiên bị thương. Bi thương hô, Lăng Ngạo Thiên, ngươi thế nào? Vệ vô ngân lãnh con ngươi nhìn bị thương Lăng Ngạo Thiên. Khóe miệng nhịn không được suy cười một tiếng. Ngươi cho là các ngươi có thể chạy thoát sao? Ngoặc kép, hết chương.